Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, lần nữa bị nhốt. Thái cực âm dương ngư đồ án chấp vá hoàn tất. Ngay tại hai người coi là có thể tính thở vào thời điểm. Đột nhiên, tảng đá bên trong những cái kia màu trắng ánh sáng. Đột nhiên tán phát ra. Dọc theo tảng đá phía trên đường vân hướng trung gian hai khỏa ngư nhãn dũng mãnh lao tới. Tràn vào tốc độ, càng là càng lúc càng nhanh. Thời gian nháy mắt, trong mắt của hai người, cũng đã xuất hiện mất tốc độ triệu chứng. Trước mắt ánh sáng đã ở vào đứng im trạng thái. Cái này, tình huống như thế nào? A, giống như ngừng. Bạch Thiên Vân một mặt giật mình mà nhìn trước mắt một màn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vì cái gì bị ném bỏ lâu như vậy phế tích. Khác nói người khác. Cho dù chính mình những năm này từ nơi này đi ngang qua cũng không dưới trăm lần. Nhưng cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua những thứ này phá trong viên đá còn cất giấu những vật này. Tuy nhiên cho tới bây giờ. Chính mình vẫn như cũ nhìn không hiểu. Loại này bạch quang như thế vòng tới vòng lui có ý nghĩa gì? Nhưng vẻn vẹn theo Trầm Phong lần thứ nhất tới liền trực tiếp chơi đùa ra động tĩnh lớn như vậy đến. Xem, thật không biết là thuộc về nhân loại may mắn hay là đứa nhỏ này đi bộ dẫm lên liệng mà gặp vận may. Hắn lặng lẽ bước hai bộ, đưa tay, nỗ lực đi chạm đến những cái kia đã bắt đầu biến đến trôi chảy vầng sáng. Ngay tại ngón tay của hắn vừa mới chạm đến thời điểm. Chỉnh thân thể đột nhiên bay ra ngoài. A. Chấm ngoặc kép, kêu thảm vừa mới vang lên. Theo sau chính là phù phù rơi xuống đất thanh âm. Trầm Phong lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Bạch Thiên Vân đã ôm lấy tay phải lăn lộn trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết tựa như là thừa nhận vô cùng thê thảm ngược đãi đồng dạng. A, đau chết ta rồi. Tiểu tử, người đến cùng chỉnh ra thứ quỷ gì? Lão tử tay phải phế đi. Chấm ngoặc kép. Đây là vật gì? Vấn đề này trong lúc nhất thời ngược lại là đem Trầm Phong cấp hỏi mộng. Nói cho hắn biết nói đây là thái cực âm dương ngư. Nói cho hắn biết nói đây là tại địa cầu thôn lúc đã tồn tại không biết đến tột cùng mấy ngàn năm đồ. Vật, hoàn toàn chính xác, mình đã từng thấy, cũng có thể nói ra tên. Thậm chí còn biết hắn một số công dụng, tỉ như đo lường tính toán cái gì. Có thể chính mình thật có thể cùng hắn giải nghĩa những thứ này sao? Phải biết, tại địa cầu thôn thời điểm, mấy ngàn năm nay, tuy nhiên có vô số tiên hiền đối nó nghiên cứu sử dụng. Nhưng tránh thức có thể giải thích rõ ràng tất cả vấn đề người. Còn giống như thật không có. Có lẽ có, nhưng Trầm Phong lại không nghe nói. Nếu như vậy lời giải thích, liên quan đến vấn đề đem về càng nhiều. Nhiều đến thậm chí có thể chuyên môn vì thế mở môn học. Học lên 3 năm 5 năm. Có thể Trầm Phong có như thế giảng giải năng lực sao? Hiển nhiên không thể. Huống chi, một cái nhân loại cùng một cái quái dê đi giải thích thái cực âm dương ngư ngọn nguồn cùng phát. Triển, đừng nói Trầm Phong không thành. Đoán chừng đổi người nào đến đều phải mắt trợn tròn. May ra bởi vì đau đớn duyên cớ. Bạch Thiên Vân chú ý lực trước mắt còn không ở nơi này. Mà chính là đem toàn bộ tâm tư đặt ở thụ thương trên ngón tay. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đối Bạch Thiên Vân kêu rên. Trầm Phong đánh tâm lý không hiểu. Tựa như Bạch Thiên Vân không hiểu thái cực âm dương ngư là cái gì đồng dạng. Cảm thấy một cái tu vi cao thâm người. Lại còn chịu không nổi này một ít đau đớn. Đương nhiên, trong lòng mặc dù khinh bỉ. Nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến thân thủ chạm đến. Chỉ là, hắn cùng Bạch Thiên Vân một dạng, muốn xích lại gần nhìn xem. Cái này Trung Hoa báu vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trầm Phong không biết là chính mình quá mức may mắn hay là không may. Ngay tại hắn vừa duỗi đầu tiến tới thời điểm, màu trắng vầng sáng ầm vang nổ tung. Lập tức đem hắn chỉnh cái đầu tất cả đều bao vây lại. Liền a một tiếng cũng không kịp phát ra. Toàn bộ thân thể liền bắt đầu lấy đầu làm trọng tâm. Trực tiếp tại màu trắng vầng sáng lôi kéo dưới. Hiện lên dựng ngược trạng thái cuốn vào trong đó. Vô luận là Trầm Phong vẫn là Bạch Thiên Vân. nguyên bản đều coi là ánh sáng lưu động đã đứng im hoặc là nói vô cùng chậm chạp. Nhưng chân chính sự thật, không chỉ có xử lý Bạch Thiên Vân nửa ngón tay, thậm chí đem Trầm Phong toàn bộ cuốn vào. Tuy nhiên Bạch Thiên Vân bị quăng rất xa, nhưng Trầm Phong thất thủ tình huống hắn lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn muốn xông tới giúp đỡ, suy nghĩ mới vừa ở trong đầu toát ra, Trầm Phong liền sớm đã không thấy bóng dáng. Không phải nói cái này nhân loại tiểu tử vận khí tốt sao? Làm sao kết cục này so ta còn thảm? Trong lúc nhất thời, Bạch Thiên Vân ngẩn người, không biết nên làm thế nào cho phải. Hướng trước mặt đến một chút nhìn xem tình huống. Nói thật, hắn đánh tâm nhãn bên trong có chút sợ hãi cái đồ chơi này. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Giống như cũng không rất thích hợp. Dù sao cùng chính mình cùng nhau nhân loại tiểu tử, trực tiếp bị ánh sáng nuốt. Chính mình không đáp cứu cũng được. Nếu như vừa thôn chính mình liền rời đi, giống như lộ ra có chút không quá trượng nghĩa. Vậy liền lại tránh xa một chút nhi chờ chút. Suy nghĩ về sau, Bạch Thiên Vân thông minh về sau chạy một đoạn. Tại một đống đá vụn trồng chất sau trốn đi. Chỉ là hai cái gian rảo con ngươi, như là ăn trộm đồng dạng, xoay tít hướng Bạch Quang bên này liếc trộm. Không nói đến Bạch Thiên Vân như thế nào nhìn trộm, thì Trầm Phong mà nói, mình lúc này cảm giác phi thường giống một chân bước vào quỷ môn quan bên trong. Không chỉ có đầu bị kéo tới hơi kém không có rơi xuống, thậm chí chỉnh thân thể giống như bị cái gì lực lượng trói buộc đồng dạng. Căn bản không dùng được một chút xíu khí lực. Kỳ thật những thứ này đều không tính là gì. Trọng yếu nhất chính là màu trắng trong vầng sáng, vậy mà ẩn chứa vô cùng nồng đậm linh lực. Loại này linh lực tại cùng Trầm Phong thân thể tiếp xúc về sau, hoàn toàn cùng quỷ tử vào thôn đồng dạng, tùy ý tại trong cơ thể của mình chạy trốn. Theo lẽ thường, Trầm Phong bây giờ cũng coi là kim đan kỳ tu vi, linh lực trong cơ thể cũng là cường hãn vô cùng tồn tại. Tuy nói đối chiến Bạch Thiên Vân kém một chút, nhưng Bạch Thiên Vân có thể nói là cái không gian này bên trong Trầm Phong gặp được lợi hại nhất quái vật. Mà bây giờ, linh lực trong cơ thể tại gặp phải ánh sáng về sau, vậy mà giống như mục nát khô mộc đồng dạng, trong nháy mắt bị làm đến thất linh bát lạc. Nếu như là khô mộc, Trầm Phong căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ làm là trong cơ thể mình linh lực, mà lại tại thể nội linh lực bị hủy thời điểm, loại đau khổ này có thể nói được đau thấu tim gan, tê tâm liệt phế, tựa như có vô số mảnh nhỏ như đau tại trên da thịt của mình lăng chỉ cắt miếng đồng dạng. Đau đớn khó nhịn nhưng lại không đến mức lập tức chết mất. Bất quá loại cảm giác này tổng cộng cũng liền duy trì đại khái chừng 5 phút. Theo phút thứ 6 bắt đầu, thân thể tốc độ xoay tròn càng nhanh. Lúc này thời điểm, Trầm Phong toàn bộ thần kinh đã hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái. Tựa như một cái nhi tinh tế sợi tơ lôi kéo một cái cự đại bánh xe tiến hành tốc độ ánh sáng phi. Nước đại, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào xe hủy tuyến đoạn xuống tràng. Theo thời gian trôi qua, bầu trời càng ngày càng sáng. Dưới ánh mặt trời dâng lên chốc lát, toàn bộ không gian lần nữa hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt trạng thái. Lúc này thời điểm, vô luận là Bạch Gia Bảo vẫn là Hồng Hồ Bảo tộc loại, cũng đều ào ào bắt đầu một ngày bận rộn. Bạch Thiên Vân chờ đợi thật lâu, vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng nhìn đến Trầm Phong cái bóng. Về sau, trong ánh mắt, trên cơ bản ngoại trừ một mảnh trắng xóa sương mù bên ngoài, căn bản không có những vật khác. Chẳng lẽ, cái này đoàn màu trắng trận pháp, cứ như vậy đem họ Trầm tiểu tử ăn. Bởi vì lẫn mất quá lâu mà dẫn đến toàn thân cứng đau, Bạch Thiên Vân đang suy nghĩ nửa ngày không có đáp án về sau, liền nhận định Trầm Phong tử vong. Ai, thật sự là đáng tiếc, dứt bỏ vóc người xấu một chút, cùng loại kia khiến người ta có chút chán ghét nhân loại vận khí tốt bên ngoài, khác còn giống như thật không có gì tật xấu quá lớn. Quên đi thôi, đã hắn số may như vậy nhân loại đều bị trực tiếp xử lý. Đoán chừng muốn đi ra ngoài, cũng liền chỉ là ảo tưởng mà thôi. Lại là một đêm không ngủ, vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Bạch Thiên Vân đứng người lên, đứng tại chỗ hoạt động thân thể. Sau đó vịn loạn thạch hướng nuốt mất Trầm Phong chỗ vầng sáng nhìn một chút. Nhíu mày, cái này cái gì trận pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp làm hỏng rơi mới được. Nếu không về sau còn không biết muốn thôn bao nhiêu đồng loại đâu. Trầm tiểu tử, lần này ngươi chơi lớn rồi a. Hắn một bên nói thầm lấy, một vừa đưa tay ở bên cạnh nắm lên một khối đá vụn. Trong tay ước lượng xong, siêu, một chút hướng vẫn như cũ xoay tròn bạch quang ném ra ngoài. Hắn thấy, chính mình ném ra ngoài thạch đầu, tất nhiên sẽ bị bạch quang lực đạo trực tiếp vãi ra. Nhưng làm hắn vung ra đá vụn, gấp vội cúi đầu tránh né thời điểm, lại phát hiện đá vụn vậy mà trực tiếp bị bạch quang chìm ngập. Hơn nữa còn là một loại yên tĩnh không có tí xíu thanh âm. A, cái đồ chơi này đói gấp a. Làm sao liền thạch đầu đều có thể nuốt vào? Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn trực tiếp phủ phục, tại trên mặt đất nắm lên một thanh mang theo bùn đất đá vụn. Cánh tay hất lên, tất cả đều quăng đi vào. Để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình như thế tiện tay ném một cái, lại làm cho một mực đợi tại bạch quang bên trong Trầm Phong gặp vận rủi lớn. Nguyên bản loại này xoay tròn đã xứ trong cơ thể hắn kim đan xảy ra một loại sắp sụp đổ trạng thái. Hiện tại lại đột nhiên bị nhiều như vậy đá vụn đánh trúng. Kim đan nhận được sau khi đụng, ầm vang mà nát, khó qua thống khổ để bạch quang loại Trầm Phong không ngừng kêu rên lên. Bất quá, kêu rên ngoại trừ sứ thanh âm của mình truyền đến chùm sáng bên ngoài. Căn bản là không giải quyết được vấn đề gì. Bạch Thiên Vân có chút choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn qua màn sáng. Tâm lý ngạc nhiên nói. Đây là Trầm tiểu tử thanh âm. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết? Bên trong Trầm Phong hoàn toàn chính xác không chết. Chỉ là loại thống khổ này đã hoàn toàn để hắn đã mất đi lý trí. Tại không cách nào áp chế cực hạn về sau. Ở ngực viên kia đã làm qua thay đổi trái tim đột nhiên đối bạch quang bên trong linh lực sinh ra. Bài xích. Bạch quang bên trong ẩn chứa linh lực. Hiển nhiên đối loại này bài xích vô cùng mẫn cảm. Bên này vừa có ý đồ, bên kia liền liều lĩnh tiến hành phản công. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong thân thể lần nữa trở thành hai loại sức mạnh đấu chiến trường. Nếu như Trầm Phong trái tim chỉ là phổ thông nhục thân, cái kia còn không có gì nói. Có thể lúc trước đã bị Tiểu Long hảo tâm thay đổi thất thải bổ thiên thạch. Cho nên trong đó năng lượng ẩn chứa không thể so với trong bạch quang linh lực kém. Sau đó, song phương ngươi tranh ta đoạt, tất cả đều nỗ lực khống chế cùng phá hủy đối phương. Theo hai bên càng đánh càng hăng, cuối cùng bởi vì năng lượng quá cường đại, cuối cùng chỉ nghe oanh một tiếng, hai đầu một đen một trắng âm dương ngư, đột nhiên bay lên không trung mà ra, vây quanh Trầm Phong quanh thân, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Giờ khắc này, cường đại khí lãng theo hai cái ngư du động tốc độ, biến đến càng thêm mãnh liệt, cũng không lâu lắm, Trầm Phong quanh thân linh khí vậy mà bắt đầu theo loại này xoay tròn biến đến bắt đầu cuồng bạo. Mà lại bởi vì cả hai linh lực quá cường đại, làm đến không gian chung quanh mấy lần đều sinh ra lắc lư dấu hiệu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.